Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 61, thủ hộ giả nhiệm vụ. Bắc Mỹ, hắc sắc nghị hội, ký sinh ông chúa sắp thành công tiến hóa. Hắc sắc nghị hội bên trong một mảnh ăn mừng. Không ít người để tay xuống bên trong công việc, bắt đầu chuẩn bị sắp đến tiệc ăn mừng. Nhưng vào lúc này, tay của một người cơ vang lên, hắn ấn nút tiếp nghe, sau đó vẻ mặt không khỏi biến đổi. William, làm sao vậy? Người vẻ mặt không tốt lắm, có phải là bị bệnh hay không? Một tên nữ thành viên quan tâm mà hỏi, nhưng William không có trả lời nàng, mà là đột nhiên vọt lên tiến vào phòng họp. Không xong, ta vừa lấy được đến từ Hoa Hạ tin tức. Những cái kia bị chúng ta thuê người bên trong, có người âm thầm bán rẻ ký sinh ông chúa tin tức, bán cho thiên thượng nhân gian người. Bầu không khí di hiệp phòng họp lập tức chịu yên tĩnh. Thiên thượng nhân gian, bọn hắn đồng thời không xa lạ gì. Gia viên từ trong chắc bắt đầu, đã trải qua thời gian 4 năm. 4 năm nay cơ bản mỗi nửa năm liền sẽ có một cái vượt phục trò chơi xuất hiện. Vượt phục trò chơi ban thưởng dị thường phong phú. Không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Muốn tiến vào cần thu hoạch được tiến vào tư cách. Làm Bắc Mỹ khu bài danh phía trên đại công hội. Vượt phục trò chơi đương nhiên không thể thiếu hắc sắc nghị hội. Tại quá khứ mấy cái vượt phục trong trò chơi, hắc sắc nghị hội cùng Hoa Hạ không ít công sẽ phát sinh qua tấn công. Thiên thượng nhân gian không là công hội, nhưng cũng là một cổ lực lượng cường đại. Hắc sắc nghị hội nhiều lần hỏng thiên thượng nhân gian chuyện tốt, xem như đem thiên thượng nhân gian bên trong một số người triệt để đắc tội. Hắc sắc nghị hội đối với cái này lơ đễnh, nhất là biết được thiên thượng nhân gian người tại Hoa Hạ đều không phải là người bình thường. Lúc, bọn hắn thậm chí là tận lực nhằm vào thiên thượng nhân gian. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là bị thiên thượng nhân gian điên cuồng trả thù. Trò chơi Open Beta đến nay, gia viên, trò chơi người chơi càng ngày càng nhiều. Rất sớm trước đó liền có truyền ngôn, vượt phục trò chơi xuất hiện khoảng cách sẽ biến ngắn. Từ nửa năm một lần, biến thành 3 tháng một lần, 1 năm 4 lần, nếu là biến thành như thế. Hắc sắc nghị hội gặp phải áp lực thật lớn, thiên thượng nhân gian, tiến công cũng không phải nói đùa. Vượt phục trò chơi nửa năm một lần, bọn hắn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng 3 tháng một lần, bọn hắn không cẩn thận liền sẽ bị thiên thượng nhân gian trả thù đắc thủ. Một khi biến thành như thế, hắc sắc nghị hội liền sẽ tại cạnh tranh sa sút về sau. Nhiều tới mấy lần, thực lực của bọn hắn liền sẽ tại trong lúc vô hình giảm xuống. Cho nên hắc sắc nghị hội cấp thiết muốn khiến cho ký sinh ông chúa tiến hóa thành công. Như thế đừng nói chỉ là thiên thượng nhân gian, toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi đều không đủ gây sợ. Sau này hắc sắc nghị hội tại đối mặt Hoa Hạ khu lúc sẽ đứng ở thế bất bại. Đợi một thời gian, hắc sắc nghị hội liền có thể bằng vào những này ưu thế tích lũy, đặt chân ở thế giới đỉnh. Có thể nói ký sinh ông chúa ký thác hắc sắc nghị hội cực lớn dã tâm. Nếu như không phải gia viên trò chơi đang phục vụ khí cụ phân chia bên trên hết sức nghiêm ngặt, bổn quốc quốc tịch, đồng thời người ở trong nước, người chơi mới có thể tiến nhập tương ứng trò chơi server. Nếu không phải là như thế, hắc sắc nghị hội người sẽ nghĩ hết biện pháp tự mình tiến vào Hoa Hạ server. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói những người kia đủ để tín nhiệm sao? Một tên ổn trọng tóc vàng người trung niên đứng lên, hắn là hắc sắc nghị hội hội trưởng Willard. Cứ việc đã người đã trung niên, nhưng lại có một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực tương tác. Tại hắc sắc nghị hội bên trong, Willard có tuyệt đối uy vọng, chúng ta cho những người kia đãi ngộ tuyệt đối không kém. Vì sao lại có người làm phản? Vẫn là tại thời điểm then chốt này. Trong phòng họp, lần lượt có người đặt câu hỏi. Ta nghĩ hẳn là chúng ta lần này mời mê vụ người hỗ trợ. Đây là không tín nhiệm tín hiệu. Có người dám đến ký sinh ông chúa tiến hóa thành công. Bọn hắn có thể sẽ như vậy mất đi chúng ta viện trợ. Thế là tìm tới thiên thượng nhân gian, người. Các ngươi phải biết, người ở đó là tuyệt đối không thiếu tiền. William cười khổ nói, một khi ký sinh ông chúa thành công tiến hóa, Hoa Hạ khu thuê những người kia xác thực không có có tồn tại cần thiết. Những người kia trong mắt bọn hắn liền là tầm thường. Ký sinh ông chúa sự tình để bọn hắn bận rộn lâu như vậy. Kết quả vẫn là chỉ có thể đi mời mê vụ nhân xuất mã. Dạng này người bọn hắn đương nhiên không có khả năng không công nuôi. Vốn là chuẩn bị ký sinh ông chúa thành công tiến hóa về sau. Chỉ để lại 2-3 cái năng lực xuất chúng. Tại Hoa Hạ khu làm tai mắt. Thuận tiện bọn hắn sau này đối phó Hoa Hạ khu như vậy đủ rồi. Vô sỉ người, không có một chút khế ước tinh thần. Chúng ta muốn đem cái kia phản đồ cáo lên tòa án. Có người nhịn không được phẫn nộ nói ra. Nhưng mà bên trong phòng họp người đều biết đây chẳng qua là nói nhảm. Đừng nói không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, cũng không có khả năng cầm người kia như thế nào. Thiên thượng nhân gian, người nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn phá hư ký sinh ông chúa. Hành vi của chúng ta, đối Hoa Hạ khu mà nói là một loại cao cấp xâm lấn. Thiên thượng nhân gian, người hoàn toàn có khả năng đối ký sinh ông chúa sử dụng, thủ hộ giả. Quyển trục, bọn hắn vào phá hủy ký sinh ông chúa, liền có thể một công đôi việc thu hoạch được thủ hộ giả, xưng hào. Trong phòng họp, có người trầm tư một chút về sau, vẻ mặt âm trầm nói, thủ hộ giả quyển trục là một loại truyền thuyết cấp bậc siêu hiếm quyển trục. Chỉ có tại vượt phục trong trò chơi mới có thể thu được. Mỗi cái vượt phục trò chơi chỉ là sản xuất vài chương mà thôi. Thủ hộ giả quyển trục hiệu quả là tại nào đó cái trò chơi mở ra cùng ngày đối trò chơi sử dụng. Làm trong trò chơi xuất hiện xâm lược chính mình sở tại trò chơi lớn khu xâm lấn hành vi lúc. Đối nó tiến hành phá hư, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Dưới tình huống bình thường, có được quyển trục người là tại vượt phục trò chơi mở ra trước đối vượt phục trò chơi sử dụng. Tại trò chơi quá trình bên trong, người sử dụng có 3 lần phán định cơ hội, phán định nào đó chuyện này. Nhiệm vụ có hay không vì đó nó server xâm lấn hành động. Phán định chính xác, liền có thể phát động thủ hộ giả quyền trục hiệu quả. Sau đó chỉ cần phá hủy bị phán định sự kiện, nhiệm vụ, người chơi liền có thể thu được phong phú thủ hộ nhiệm vụ ban thưởng. Thủ hộ nhiệm vụ ban thưởng bên trong, dụ người nhất chính là thủ hộ giả, xưng hào. Có được thủ hộ giả danh hiệu người chơi. Tại vượt phục trong trò chơi sẽ có được nhiều đặc quyền. Dưới tình huống bình thường, liền xem như tại vượt phục trong trò chơi, muốn đạt được thủ hộ giả, xưng hào đều là dị thường khó khăn. Nhưng liền hắc sắc nghị hội biết, như thiên thượng nhân gian người thành công phá hủy ký sinh ông chúa. Thủ hộ giả xưng hào cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Không cần bối rối. Ký sinh ông chúa tiến hóa tiến độ đã đến. Ân, đã đến 90%. Nghĩ phá hư khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Quy lát nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, thời gian mới qua khứ một lát. Ký sinh ông chúa tiến hóa tiến độ đã tiêu thăng đến 90%. Khoảng cách thành công tiến hóa chỉ còn cách xa một bước. 90% rồi. Tốc độ tiến hóa thật nhanh. 90%, ký sinh ông chúa đã có được hết sức lực chiến đấu mạnh mẽ. Không phải mấy chục mấy trăm người chơi liền có thể đối phó. Tội ác đô thị trò chơi kia nghĩ tụ tập 100 người đều khó. Coi như thiên thượng nhân gian lợi hại hơn nữa. Có thể tụ tập đến số người cũng liền mấy trăm. Không phải là ký sinh ông chúa đối thủ. Xem ra lão thiên cũng là đứng tại chúng ta bên này. Nghe được tiến độ đã đến 90%, bên trong phòng họp nghị hội thành viên từng cái tinh thần đại chấn. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Liền bọn hắn biết, ký sinh ông chúa một khi tiến hóa đến 90% tiến độ, liền có thể sinh ra hàng loạt mạnh mẽ cá thể, mỗi một cái đều có được siêu nhân lực lượng. Mấy cái này thể coi như tại những cái kia có trang bị có thuộc tính trong trò chơi, cũng không phải người chơi có thể tùy tiện ngăn cản. Tại tội ác đô thị loại này không có thuộc tính hiện thực loại hình trong trò chơi, có thể quét ngang hết thảy người chơi. Cùng lúc đó, trò chơi tội ác đô thị bên trong, đồ ngu, ánh mắt thiển cận, 100 vạn đáng giá mấy đồng tiền, có thể cùng thủ hộ giả xưng hào so sánh sao? Đối phi ca tới nói, cam đoan cầm tới ăn mòn đạn giết ký sinh ông chúa mới là trọng yếu nhất. Tên kia chết sống chỉ là tiếp theo, mà lại tên kia cũng không phải bình thường người. Ngộ nhỡ hắn còn có thủ đoạn gì nữa, giết không chết hắn, khiến cho hắn chạy, ăn mòn đạn nhưng cũng đừng nghĩ lại nắm bắt tới tay. Diêm Phi không có trả lời. Bên cạnh hắn một tên thủ hạ dẫn đầu lên tiếng, tên kia thật có lợi hại như vậy, ta cũng không tin đợi lát nữa công kích hắn còn có thể sống sót. Cha hỏi cái kia người chơi, một mặt không tin, tên kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, nhưng đợi lát nữa muốn động thủ giết hắn, cũng không là một người đơn giản như vậy, dù cho tên kia hiện đang ngồi ở trong chiến xa. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng hắn có thể từ trong tập kích sống sót. Cái kia sắp đến tập kích, tuyệt đối không phải một chiếc chiến xa liền có thể ngăn cản được. Chiến xa tại những vật kia trước mặt, chẳng phải là cái gì? Tiểu An, ngươi quá tự đại, người này ta mặc dù không có như thế nào điều tra qua, nhưng có thể liên tục tại mấy cái trò chơi bên trong bắt chẹt người chơi khác. Bán trò chơi bài danh, chỉ bằng vào điểm này, liền tuyệt không thể khinh thị. Huống chi, hắn hiện tại nhưng là một người tại trò chơi này bên trong làm được ngay cả chúng ta đều không thể làm được sự tình, muốn là như thế này cũng còn không coi trọng hắn một chút. Vậy coi như cuồng vọng quá mức, trong mọi người, cái kia nhìn văn nhã, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt ngạo ý thanh niên. Lạnh nhạt lên tiếng nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.